Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe lời nói dậy nghe, rốt cuộc có muốn hay không? Một câu nói, nếu như bây giờ cô không thay đổi chủ ý, đi cùng ông chủ của tôi, chúng tôi sẽ không so đo, nếu không. Thái độ của bọn họ cường ngạnh, xem ra không có đường sống để thương lượng. Thuần theo tầm mắt của bọn họ nhìn về phía người đàn ông bên trong xe ben, cách đó không xa. Cô há mồm muốn nói cái gì, bỗng nhiên có loại cảm giác, lòng bàn tay căng thẳng. Phạm Hành Thư cầm tay của cô, lắc đầu một cái. Hân ông, không cần. Mày là thứ gì? Nơi này có phần của mày nói chuyện hay sao? Các anh em khó chịu sẵn giọng. Dương Hân ông cười cười kéo cánh tay của anh ra. Không sao, tôi tới xử lý, anh không cần nói gì. Cô nhẹ di bước liên tục, âm thanh mềm mại trấn an. Các vị đại ca, lời giận không cần lớn như vậy. Thật không thể thương lượng hay sao? Dẫu gì cũng là quen biết, nghiêm mặt rất khó coi. Cô không phải nói sai như điều trách, cuối cùng có đi hay không? Ông chủ chúng tôi coi trọng cô là nể mặt cô. Cô đừng không biết tốt xấu, ép chúng tôi trở mặt. Lúc này phản ứng của Phạm Hành Thư cũng rất nhanh. Trước khi bọn hắn đánh một giây, vận đủ sức lực phun một quyền, kịp thời cấp cứu Dương Hân Nông, suýt nữa bị đối đãi bằng bạo lực. Còn không chạy mau, cô không nói hai lời, thừa dịp bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, kéo anh không có mục đích xông về phía trước. Bất chấp tất cả, có đường chạy, có chỗ thì lui. Đầu tiên bọn họ sống chết đuổi theo phía sau, cũng không biết chạy bao xa, phía sau cũng không nghe được tiếng kêu gào nữa, và bọn họ cũng không còn hơi sức chạy nữa. Lúc này mới dừng lại, tựa ở trên ngựa tường trong hẻm nhỏ, thở hổn hển. Liệu Phạm Hành Thư ở bên cạnh đang thở không ra hơi, tầm mắt rời xuống không biết anh sát tay cô bao lâu. Lúc này cầm rất chặt, năm ngón tay vững vàng quấn lấy, một chút cũng không buông lỏng. Ánh mắt anh cùng nhìn nhau, vô duyên vô cớ buồn cười. Vốn dĩ chỉ là cái cúi đầu nhẹ nhàng, về sau càng không thể kiềm chế cất tiếng cười to, cười ngã vào trong ngực anh. Cô cười cái gì? Tôi cười, cười chúng ta. Chúng ta như vậy, rất giống như tình lữ vòng mệnh thiên nhai hay không? Anh quay mặt, tầm mắt không biết để ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn xuống đất. Chúng ta cũng không phải là... Không đúng, vậy làm sao mà anh lại dẫn tôi chạy? Ném tôi cho bọn họ không phải là được rồi sao? Như vậy sao được? Anh kêu lên. Tại sao không được? Bởi vì anh không bỏ được, có đúng hay không? Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lại nổi lên ửng đỏ của anh. Da mặt người đàn ông này thật mỏng, không thể tưởng tượng được. Tùy tiện trêu chọc hai cái lập tức đỏ mặt. Không có gì, chúng ta trở về đi thôi. Nói đi, anh mới vừa rồi nhất định muốn nói anh yêu tôi có đúng hay không? Không cần ngượng ngùng nha. Nói mau, tôi chờ nghe. Cô có muốn gả cho tôi hay không? Lối đi bộ, tiếng xe lùi tới ồn ào, tiếng nói bị lấn át mơ hồ không rõ. À, cái gì? Nghe lầm chứ? Cô giống như cũng không nghe rõ. Anh nói thật sự là câu kia cô nghe được hay sao? Phạm Hành Thư, anh nói cái gì? Anh há miệng lại ngậm miệng. Không có. Anh cấm đầu đi về phía trước, càng đi càng nhanh. Đến cuối cùng cô phải chạy bộ mới đuổi được theo bên cạnh anh. Bây giờ là như thế nào? Đuổi xe lửa hay sao? Hay là marathon? Chậm một chút, tôi chạy hết nổi rồi. Phạm Hành Thư quay đầu lại, liếc thấy cô giống như vừa vận động kịch liệt xong. Mồ hôi mỏng thấm ra khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt trắng hồng hào hiện lên màu đỏ ửng. Chất da của cô cực tốt, đèn đường chiếu rọi trên khuôn mặt tỉ mỉ, mỹ lệ của cô. Sữa sắc trắng lộ ra màu hồng, giống như có thể nháo ra nước. Tâm của anh vô duyên vô cớ, vững vàng nghe thêm mấy cái. Hiện tại mới chú ý tới cô thật sự rất xinh đẹp. Này, ngốc à! Bàn tay trắng nõn thon dài của cô ở trước mặt anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng khả nghi của anh. Lúc này anh cũng không phải cô trêu chọc anh, người không phải là cô giết, lửa cũng không phải là cô đốt. Anh chợt dạ bối rối, ngồi xổm xuống che giấu gương mặt ửng đỏ của mình. Làm gì? Cô nhìn chằm chằm lưng của anh. Tôi nói rồi, lần tới sẽ cõng cô. Tốt, cô cũng không khách khí đàng hoàng nằm sấp lên. Hai người đều yên lặng đi hết cả một đoạn đường. Cằm của Dương Hân Nông tựa vào trên vai anh, vô cùng nhàm chán. Một lát chơi đùa cổ áo của anh, một lát lại chơi đùa tóc của anh. Câu được câu không tán gẫu. Anh còn nhớ rõ những gì đêm đã nói đó. Có chút nhớ, có chút không nhớ. Ồ, vậy anh có nhớ hay không? Anh đã nói số đo 3 vòng của tôi. Từng có mấy bạn trai, cùng với có hành vi tình dục mấy lần. Trời tán sóc, rời trận địa, đầu ngón tay vuốt nhẹ làn da lại nổi lên đỏ ửng của anh. Anh kinh sợ trừng mắt to. Có sao? Cô nghiêng đầu thưởng thức vẻ mặt lúng túng của anh. Hiện tại không cần hỏi, con đã rất rõ ràng ba vòng của tôi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net